Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3053, chương 3058, ăn thiệt thòi. 2. Lâm Thiên Đan sắc mặt kịch biến. Không tốt, Lâm Thiên Đan hét lớn một tiếng, đưa ra hai tay, thể nội linh khí đột nhiên bạo phát đến cực hạn. Sau đó, Lâm Thiên Đan hai tay cấp tốc kết ấn, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, cơ hồ là trong chớp mắt, chính là tại Lâm Thiên Đan trước ngực ngưng tụ ra một vệt ánh sáng ấn. Đạo ánh sáng này ấn xem ra sinh động như thật, như một cái phượng hoàng đồng dạng, phượng ấn bay lượn cửu thiên, như cái kia dương cánh phi hành phượng hoàng đồng dạng, lấy ây một tiếng. Chính là hung hăng hướng về cái kia chín đầu hỏa long thẳng đến mà đi. Oanh, tại vô số đạo ánh mắt dưới, hai đạo công kích hung hăng đối đụng nhau, khủng bố tiếng nổ mạnh lẫn nhau chập trùng vang vọng. Cái này khủng bố tiếng nổ mạnh trực tiếp ảnh hưởng đến không ít luyện đan đại sư. Phanh phanh, những thứ này luyện đan đại sư thấy thế, thân hình nhất động, đột nhiên nhanh lùi lại. Mặc dù là như thế, đều là thụ cái này sóng xung kích trùng kích, bởi vậy, dẫn đến bọn họ ào ào là phun ra một ngụm máu tươi. Bành bành bành, thế nhưng là, tại thời khắc này bọn họ đan lô lại là chưa kịp rời đi. Bởi vậy không ngừng phanh phanh vang vọng ra, những thứ này luyện đan đại sư gặp chi, toàn bộ đều là sắc mặt biến hóa. Không tốt, oanh, đón lấy. Những lò luyện đan này toàn bộ đều là nổ tung lên. Mà những thứ này luyện đan đại sư cũng toàn bộ đều là sắc mặt tái nhợt, phẫn nộ nhìn trước mắt tình cảnh này. Luyện đan thất bại, rất hiển nhiên, bọn họ đan dược nổ lô. Ở một mức độ nào đó tới nói, bọn họ luyện đan thất bại, may ra gừng thương lan bọn người khoảng cách khá xa, tăng thêm có chút át chủ bài. Cho nên mới không có nhận đến cái gì quá lớn ảnh hưởng. Nhưng hắn người thì khác biệt. Lần này đối đầu, có thể nói là trực tiếp ảnh hưởng đến 7-8 người. Cái này dẫn đến 7-8 người trực tiếp luyện đan thất bại. Hỗn đàn, những thứ này luyện đan đại sư toàn bộ đều là nghiến răng nghiến lợi. Mặt mũi tràn đầy phẫn hận nhìn lấy Hạ Minh cùng Lâm Thiên Đan. Đều là hai tên khốn kiếp này, dẫn đến bọn họ luyện đan thất bại. Nếu không phải hai người bọn họ có lẽ có thể tiến vào cái này vòng thứ tư trận đấu cũng khó nói. Bây giờ lại là dừng bước tại vòng thứ ba, điều này làm cho bọn hắn làm sao có thể cam tâm. Luyện đan thất bại người, nhanh chóng lui ra nơi này, một đạo quát lạnh âm thanh theo bên trong thiên địa vang vọng. Những thứ này luyện đan đại sư tất cả đều là phẫn hận nhìn Lâm Thiên Đan cùng Hạ Minh liếc một chút. Tựa hồ muốn tại trong đầu nhớ kỹ hai người kia tên. Bọn họ lúc này thời điểm không dám động thủ. Đây là đan tháp cử hành luyện đan giải đấu lớn. Nếu là ở nơi này động thủ, vi phạm đan tháp chế định quy tắc, bọn họ sợ rằng sẽ chết rất khó coi. Hừ, những người này lạnh hừ một tiếng. Chính là ào ào rời đi nơi này, mà giờ khắc này, có thể lưu lại người, cũng là càng ngày càng ít. Bất quá, bốn phía người tất cả đều là kinh hồn bạt vía nhìn lấy Hạ Minh cùng Lâm Thiên Đan ở giữa so đấu. Hai người này muốn tiếp tục liều mạng, bọn họ dứt khoát cũng sẽ không cần luyện đan. Phốp, vào lúc này, Lâm Thiên Đan tâm thần dường như bị dẫn dắt. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Thiên Đan thần sắc dữ tợn nhìn qua Hạ Minh, bành bành bành, đột nhiên, Lâm Thiên Đan đan lô nắp đỉnh phanh phanh đung đưa, ầm ầm thanh âm, khiến không ít người đều là đồng loạt nhìn sang, muốn nổ lô, vô số đạo tiếng kinh hô tùy theo vang vọng, tất cả đều là khẩn trương nhìn lấy Lâm Thiên Đan. Đồng thời trong lòng cũng là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Thiên Đan là thiên tài. Bọn họ muốn là nhìn thấy thiên tài vẫn lạc. Trong lòng cũng hội sinh ra một loại biến thái cảm giác thỏa mãn. Không tốt, Lâm Thiên Đan sắc mặt đại biến, vội vàng biến hóa ấn quyết. Từng đạo phức tạp ấn quyết ào ào là dung nhập cái này đan trong đỉnh. Tại Lâm Thiên Đan toàn lực bình ổn phía dưới, lúc này mới miễn cưỡng ổn định đan đỉnh. Không có nổ lô, mặc dù là như thế, cái này cũng sẽ đối với hắn phẩm chất đan dược sinh ra nhất định ảnh hưởng. Lần này, xem như lỗ lớn, Hạ Minh cười mỉm nhìn lấy Lâm Thiên Đan. Thể nội linh khí lại lần nữa ngưng tụ, một loại khủng bố công kích chậm rãi ấp ủ lấy. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người toàn bộ đều là có phát giác. Lại lần nữa nhìn về phía Hạ Minh, còn tới, Gừng Thương Lan cùng Đoan Mộc Vũ bọn người, cũng toàn bộ đều là tê cả da đầu nhìn về phía Hạ Minh. Trong mắt mang theo sợ hãi cùng vẻ khó tin, gia hỏa này, không luyện đan à, không đúng, các ngươi mau nhìn gia hỏa này đan lô. Mày như hoặc mày liễu dựng lên, hình như có phát giác, liền nói ngay, đan lô, lời vừa nói ra, mọi người toàn bộ đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh đan lô. Chờ thấy rõ ràng Hạ Minh đan lô thời điểm, bọn họ đều là toàn thân chấn động. Cái gì? Gừng Thương Lan ba người trừng to mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tình cảnh này, mặt mũi tràn đầy rung động. Vậy mà không có chuyện, làm sao có thể, mọi người toàn bộ đều là ngưng trọng nhìn lấy lò luyện đan này. Vừa mới Hạ Minh công kích thời điểm, có thể là hoàn toàn phóng khai tâm thần, cũng không có mảy may tâm thần đặt ở cái này luyện đan phía trên. Thế nhưng là Hạ Minh bếp lò đúng là một chút việc đều không có. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ gia hỏa này luyện chế đan dược không cần dùng tâm thần khống chế hỏa diễm a? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Bọn họ muốn luyện đan, nhất định phải khống hỏa, mà muốn khống hỏa liền cần tinh thần lực, thậm chí thần thức. Thần thức loại đồ vật này vô cùng khó tu luyện, chỉ có dưới cơ duyên xảo hợp mới có cơ hội tu luyện được. Cho nên bọn họ đại đa số đều là sử dụng tinh thần lực đến khống chế hỏa diễm. Có thể Hạ Minh cách làm này lại là đã hoàn toàn vượt quá bọn họ đoán trước. Cái này thật sự là khiến người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Chí ít bọn họ nhìn không thấu Hạ Minh đến cùng là làm sao làm được. Bây giờ Hạ Minh thân thể phía trên khí tức lại lần nữa ngưng tụ. Cái này khiến Lâm Thiên Đan cũng là đầu đầy mồ hôi. Vừa mới một kích kia, thiếu chút nữa dẫn đến hắn luyện đan thất bại. Bây giờ càng là ảnh hưởng hắn đan dược chất lượng. Có thể Hạ Minh lại còn không buông bỏ công kích, còn muốn tiếp tục phát động. Cái này nếu để cho Hạ Minh tiếp tục nữa, hôm nay hắn luyện đan tất nhiên sẽ thất bại. Nếu là thất bại, mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Lâm Thiên Đan lồng ngực chập trùng, trong lúc nhất thời cũng là tức giận không thôi. Nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn thậm chí có chút hối hận, sớm biết như thế, hắn thì không nên châm ra tay với Hạ Minh. Bây giờ đến, chính mình cũng là rơi vào trong lúc nguy nan. Cái này có thể sao, làm sao đây mới tốt? Lâm Thiên Đan đại não nhanh chóng vận chuyển. Sau một khắc, Hạ Minh trong tay thêm ra một thanh kiếm. Cái này là một thanh thần phẩm linh khí. Thần kiếm như vậy xuất thế, tất nhiên là gây nên vô số người thăm dò. Chờ phát giác được Hạ Minh thanh kiếm này thời điểm, bên trong thiên địa người tất cả đều là kinh hô một tiếng. Gia hỏa này vậy mà dùng kiếm. Bỉ ổi, cách đó không xa Cao Giác cũng là sắc mặt trắng bệch, khó coi nhìn chằm chằm Hạ Minh, nghiến răng nghiến lợi nói, ta dựa vào, dùng nắm đấm không được, lại còn dùng kiếm, gia hỏa này, quá xấu bụng. Trong lúc nhất thời, mọi người há hốc mồm, cũng chỉ nói ra một câu nói như vậy. Hạ Minh dùng kiếm, lần này Lâm Thiên Đan xem như đá trúng thiết bản phía trên. Bọn họ cũng đều biết, lần này Hạ Minh công kích Lâm Thiên Đan tuyệt đối ngăn cản không nổi. Như vậy cũng liền đại biểu cho Lâm Thiên Đan bị loại. Không nghĩ tới cái này vòng thứ ba,